Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 37 cuồng chiến một bậc tăng thi. 4. Bạch Lâm nửa cái thân mình ra ngoài cửa sổ xe, xem tăng thi xem dị thường rõ ràng, bởi vì phải đề phòng mặt sau đạn, cho nên cứ việc là thực mặt sau. Tôn Lê nghe xong Bạch Lâm nói hướng tới nhất bên trái khai. Lâm Lâm, lúc này ly đến gần Miêu Thúy Hoa tự nhiên là có thể nhìn đến cái kia bị tang thi hộ ở phía sau. Kia chỉ tang thi, là trong thôn Vương Tổng. Vương Tổng là trong thôn một cái thẹn thùng nam hài. So Bạch Lâm lớn hơn 2 tuổi, cũng là cái sinh viên. Bất quá lúc ấy mới vừa tốt nghiệp. Chính là ở VK thị công tác, phía trước về nhà một chuyến, còn cùng Bạch Lâm chào hỏi qua. Bạch Lâm tự nhiên thấy rõ, lúc này không cần suy nghĩ nhiều liền đã biết một bậc tang thi trước tiên nửa tháng xuất hiện. Nguyên nhân, quả thật là màu lam trái cây năng lực tạo thành, chính là liền tính là biến thành dị năng tang thi cũng gắt gao là một bậc thôi. Không có đến ngũ cấp trở lên như cũ là mặt mày khả ố bộ dáng. Như thế nào liền như vậy? Miêu gì? Hắn là tang thi. Bạch Lâm sợ nàng xử trí theo cảm tính. Rốt cuộc Vương Tổng xem như giúp quá Miêu Thúy Hoa rất nhiều vội. Nếu không có kiếp trước chuyện này, Bạch Lâm định ra không được tay. Chính là, hắn hẳn là chính là nhất cấp dị năng tang thi. Bạch Lâm trực tiếp đánh gãy Miêu Thúy Hoa nói, nếu không làm rớt hắn, chúng ta cũng rất nguy hiểm. Bạch Lâm nhãn lực thật tốt, nhắm ngay này cái kia đại cái tang thi đầu. Tôn Lê từ kính chiếu hậu thượng thấy được tang thi ly đến càng ngày càng gần. Đặc biệt là cái kia vẫn luôn không có thể thấy rõ da nhỏ xinh bóng dáng. Bạch tiểu thư, tang thi liền phải lại đây. Còn không ra tốc, lòng bàn tay đã ra hãn. Bạch Lâm không có trở lại, chạm vào cái kia tương đối cao tang thi lập tức liền bị bạo đầu. Yes, lá cây nhìn chằm chằm vào mặt sau, nhìn thấy tang thi bị đánh ngã trong lòng tràn ngập kích động, phảng phất là nàng đả đảo, cũng bắt đầu thử hướng bên ngoài nổ súng. Bất quá cũng chưa như thế nào lại dùng, thuần túy là lãng phí viên đạn. Nào biết cái kia tang thi đổ mặt sau, Vương Tổng cũng không có chạy mà là trực tiếp đem tay cắm vào tang thi đầu lấy ra tinh hạch giáp băng trực tiếp cắn hạ liền nuốt đi xuống, đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi. Ta đi, kia tang thi nghịch thiên. Âu Á cười khổ, kia quái lão đại như thế coi trọng. Kỳ thật lúc này Bạch Lâm cũng là dị thường kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không có dự đoán được Vương Tổng liên tính là một con nhất cấp dị năng tang thi. Cũng rất kỳ quái, nơi nào có dị năng tang thi như thế thông minh, rõ ràng là đã có nhân tính 15 cấp tang thi mới có thể làm được sự tình. Hảo đi. Nàng thừa nhận bởi vì Vương Tổng xem như trong thôn duy nhất không khi dễ nàng người, cho nên ở nhà hắn lu nước chung nhiều hơn chút nước trái cây. Chính là cha mẹ hắn đâu, chẳng lẽ bị hắn ăn? Dương Trung bọn họ tự nhiên cũng thấy được một màn này, trừng lớn con mắt tựa hồ hoàn toàn không thể nói chuyện. Tiếp theo làm người càng thêm kỳ quái chính là cái kia tang thi lại đem hắn bên người đã bị thương tang thi một tay một cái lọt vào đầu óc chung lấy ra tinh hạch ăn lên. Xong rồi, Bạch Lâm nhíu mày, nhìn nó thân mình bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng là bắt đầu thăng cấp, ăn ba cái một bậc tinh hạch, nếu không ở thăng cấp không thể nào nói nổi. Tập trung hỏa lực công kích nó, ngàn vạn đừng làm cho nó thăng cấp. Cũng tuyệt đối không thể làm nó tồn tại, nếu không về sau còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Bạch Lâm trực tiếp mở cửa xe, Nàng hiện tại phải đối phó đó là vướng bận cái kia tốc độ dị năng tăng thi. Bạch tiểu thư, Tôn Lê ngơ ngác nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Nàng đây là muốn làm gì? Yểm hộ ta. Bạch Lâm lớn tiếng đối với Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa nói. Nhảy liền ra xe. Lúc này chính mình tốc độ không chậm, nhưng là đối với một bậc tốc độ tăng thi tới nói thiếu chút nữa. Cho nên vận dụng phong năng thêm vào tốc độ, hướng tới nào biết chướng mắt cái đuôi tang thi mà đi. Ta đi, đây là người sao? Nhìn đến tất cả mọi người toát ra cùng cái ý tưởng, đều là có chút kích động mà lại hưng phấn nhìn Bạch Lâm phương hướng. Nhưng là trong tay động tác cũng không có tạm dừng, tiếp tục hướng tới cái kia tang thi phóng thương, súng. Quả nhiên có đạn oanh kích, nào biết trắng nọn tang thi tả lóe hiệu trốn, không có thời gian thăng cấp. Bạch Lâm đối mặt hướng tới chính mình lớn lên hàm răng tốc độ tang thi, trực tiếp đem võ sĩ đao hoành ở trước mặt, rát băng một tiếng, nào biết tang thi nháy mắt liền cắn được võ sĩ đao. Bạch Lâm thủ đoạn uốn éo, phụt một tiếng. Tốc độ tăng thi khoang miệng liền bị võ sĩ đao cấp bị thương. Giống, tốc độ tăng thi đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Đối với Bạch Lâm liền gầm rú một tiếng nhào tới. Bạch Lâm đã sớm lại chuẩn bị cùng nó đi ngang qua nhau. Mà bên kia màu trắng tăng thi rõ ràng là cơm. Đối với không trung gào giống một tiếng. Bạch Lâm cùng tốc độ tang thi đã đánh mấy cái qua lại. Ai cũng không có chiếm chỗ tốt. Xong rồi, không có du, A Phong kêu to nói. Mặt khác tài xế lúc này cũng đi theo nói. Chỉ phải dừng lại, những cái đó người sống sót, bao gồm tay cầm vũ khí người lập tức cảm thấy không ổn. Đang ở bất chi bất giác chung. Chung quanh sơ cấp tang thi giống như càng ngày càng nhiều. Tình huống như thế nào? Phía trước đều không có. Không xong, đều xuống dưới, cầm lấy vũ khí sát tang thi. Dương Trung hô to nói, đáng tiếc còn không có bắt đầu sát tang thi. Liền đã bắt đầu thét chói tai cùng chửi bậy thanh tầng tầng dựng lên. Cố tình không xuống dưới. Một đám ngốc tại xe thượng. Đồng thời đem gần nhất người đẩy đến xe duyên bên cạnh. Lại bắt đầu tân một vòng chửi bậy tiếng động. Bạch Lâm vốn chính là muốn thử xem lực lượng của chính mình xác nhập dị năng lúc sau có thể làm được tình trạng gì. Rõ ràng có cùng một bậc tang thi chống lại bản lĩnh. Bạch Lâm cũng không hề cọ sát, trực tiếp móc ra thương, súng, đến nỗi dùng dị năng. Nàng nghĩ tới, nhưng là sơ cấp đối một bậc vẫn là thôi đi. Thương, súng, tương đối mau chút, chạm vào, một tiếng liền trực tiếp đối với tang thi cái chán khai đi xuống. Lúc sau liền một phép đem tinh hạch đem ra, đối với tới gần tang thi đó là trực tiếp nổ súng. Bạch tiểu thư xin hỏi các ngươi còn có viên đạn sao? Thời khắc mấu chốt. Thiếu du lại đạn, Dương Trung khả năng ra mặt dày nói. Có, Bạch Lâm đối với Âu Á ý bảo liếc mắt một cái. Âu Á thấy thế lập tức liền từ Bạch Lâm bao chung đưa ra một đại túi viên đạn. Hạt giống này đạn đối với bọn họ súng máy tự nhiên cũng là thích ứng. Lúc này liền hoàn toàn thể hiện ra Bạch Lâm chống đạn xe tác dụng. Trên cơ bản chính là có tang thi lại đây nó cũng đánh không phá pha lê. Bởi vì tang thi gần, lá cây thương pháp cũng chuẩn không ít. Dương Trung tiếp nhận viên đạn sau cũng không phải chính mình dùng, mà là cấp lúc này đứng ở xe người trên. Chính mình còn lại là mang theo vài người cầm lấy vũ khí hướng tới phía dưới chém tang thi. Mau xem! Đang ở lúc này tang thi đàn mặt sau đột nhiên dâng lên ngọn lửa. Tề Tần kêu to nói. Không xong, đã thăng cấp hoàn thành. Bạch Lâm nói liền liều mạng một đường. Cuối cùng là cảm thấy kia chỉ Tang Thi trước mặt, cởi Bạch Lâm phục, mặt sau vài người lúc này cũng đuổi kịp Bạch Lâm bước chân. Chúng ta tới giúp ngươi. Dương Trung nói liền đem chung quanh Tang Thi chém tới. Giống, thăng song cấp Tang Thi rõ ràng là tinh lực dư thừa. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Dương Trung đám người. Cuối cùng chăm chú vào Bạch Lâm trên mặt. Bất quá lập tức liền từ nó trong tay sinh ra một cổ ngọn lửa. Ngọn lửa nhiệt độ đối với bình thường người còn sơ cấp Bạch Lâm tới nói xem như nóng bức. Lão đại, ta cũng tới giúp ngươi. Âu Á trực tiếp từ xe đỉnh nhảy xuống tới. Đối với chung quanh Tang Thi đó là bắn phá một phen. Ở có Miêu Thúy Hoa yểm hộ, tự nhiên thực mau liền tới rồi Bạch Lâm bên người. Lui về phía sau, nhìn ngọn lửa, không nên là tường ấm lại đây. Bạch Lâm vội đối với phía sau người hô, ta đi, lão đại, quả nhiên so với ta lợi hại vài lần. Âu Á lùi lại vài bước, Bạch Lâm cũng không dám chậm trễ, trực tiếp từ nàng trước người toát ra từng đống kem tươi. Sở dĩ là kem tươi, bởi vì băng chì sở tiêu hao năng lượng thật sự là quá nhiều. Ngươi, Tề Tần, Dương Trung, A Phong đã hoàn toàn quên mất động tác. Bọn họ vừa mới nhìn thấy gì? Đó là băng. Âu Áo cũng là giật mình nhìn tròng trắng mắt Lâm. Lão đại quả nhiên sớm đã có dị năng. Ngoặc kép, hết chương.